Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1582, chương 1601, để hắn chết. Ngô, các người đều tốt thông minh a, chỉ có Thiến Nhi là một nhược trí. Chấm ngoặc kép, Thiến Nhi cười hắc hắc, sau đó mang theo vài phần chán nản ôm lấy chính mình quyền lấy hai chân. Cảm khái nói, lúc nào, Thiến Nhi cũng có thể giống như các ngươi thông minh như vậy thì tốt rồi. Bất quá, cũng không có người trả lời hắn. Tình mình vẫn duy trì đứng yên tư thế không nhúc nhích. Một tay đặt ở bên hông trên thân kiếm, một tay vẫn là như vậy cầm viên kia hóa cổ đan. Hắn hiện tại đã không có nói dư lực, động liên tục một cái cơ hội cũng không có. Hiện tại tình huống của hắn tựu giống với là bị một cái chứa đầy dây cung cho chĩa vào. Mà gây ra cung tiễn bắn ra phương thức, chính là của hắn động tác. Hiện tại song phương khí thế đã đạt được điểm tới hạn. Hắn ở toàn thân toàn ý chú ý hậu phương động tác. Phía sau cũng vững vàng khóa được hắn. Chỉ cần hắn hơi chút động một cái, hậu quả khó mà lường được. Không chết cũng tuyệt đối phải trọng thương. Kỳ thực, Tinh Minh đã là tương đối giỏi, đang bị đối phương trên nước chiếm giữ phía sau chí mạng chỗ yếu hại. Đang bị cường đại như vậy mà kinh khủng sát khí dưới sự xung kích. Còn có thể thủ vững bản thân, cùng với đối kháng, nếu như thay đổi người thường. Không phải, cho dù là cao thủ bình thường, ở nơi này tuyệt đối uy áp dưới, chỉ sợ sớm đã tinh thần hỏng mất, mà đêm hè. Cứ như vậy khinh phiêu phiêu đứng ở hắn phía sau trước cửa trên lan can. Cũng không có di chuyển. Nàng phảng phất như là từ trong đêm đen đi tới tựa như. Đột ngột xuất hiện ở nơi đó. Rõ ràng là cực kỳ đột ngột xuất hiện. Rồi lại làm cho một loại kỳ diệu. Nàng vốn là tại nơi. Vẫn không động cảm giác. Phảng phất đêm tối chính là nàng. Nàng chính là chỗ này đêm tối. Cái này không được không phải tương đối thần kỳ. Cái kia hơi lộ ra yêu kiều thân ảnh. Xui như vậy hướng về phía ánh trăng lẳng lặng đứng thẳng. Gió đêm lướt qua, mang theo màu đen gothic váy qua lại tung bay. Có vẻ cao quý mà thần bí. Cái kia băng lãnh mà con người đen nhánh. Xuyên qua Tinh Minh, đầu đến rồi Thiến Nhi trên người. Trong lúc nhất thời, ba người cũng không có nhúc nhích. Hiện trường chỉ có Thiến Nhi cái kia thanh thúy mà hơi lộ ra non nớt tiếng nói đang vang vọng lấy. Ô tương đương Thiến Nhi hảo khốn. Thiến Nhi buồn ngủ bởi vì bị Tinh Minh một trường. Hắn hiện tại hôi đầu thổ kiểm. Khóe miệng còn treo móc tiên huyết. Thoạt nhìn cũng không phải là khốn. Cho nên, Tinh Minh ca ca, ngươi không phải mệt không? Ngươi chưa muốn ngủ sao? Thiến Nhi mở to tò mò con ngươi nhìn Tinh Minh. Tinh Minh cũng không trả lời. Nhưng khí thế của hắn đã càng phát ra trầm ổn. Hắn đã từ khổng lồ kia trong sát khí. Bóc ra tự thân. Từ từ ổn định tự thân vị trí. Tuy thì chỉ chuẩn bị xong ở đối phương xuất thủ trong nháy mắt lấy tiến hành phản kích. Trăng sáng nhô lên cao. Tinh quang hơi lạnh. Thiến Nhi cùng đêm hè ánh mắt đã cùng lên. Hai người chỉ là liếc nhau một cái. Sau đó, đêm hè trong sát khí sinh ra một chút như vậy khe hở. Nhưng mà, cứ như vậy vì bất túc đạo khe hở cũng bị Tinh Minh bắt được. Liền nghe được, thương, một tiếng trường kiếm ra khỏi vỏ thanh âm. Tinh Minh thân thể đột nhiên xoay người triệt thoái phía sau đồng thời. Trường kiếm xẹt qua nửa vòng viên hồ quỹ tích, che ở toàn thân của mình. Hắn phải là lấy thủ thế làm chủ, đợi ổn định thân hình, bảo đảm chính mình nằm ở an toàn vị trí, không đến mức đem phía sau lưng lộ cho địch nhân thời điểm. Hắn mới có cơ hội tiến công, nhưng mà, thân thể hắn chưa lộn lại, một đạo hắc ảnh như kiểu quỷ mị hư vô, đã lấn đến gần đến hắn thiếp thân chỗ. Kiếm là rất khó đối kháng thiếp thân khoảng cách, Tinh Minh chỉ có thể lui nữa. Hắn thậm chí không rảnh đi xem một chút mặt của đối phương. trên tay trường kiếm vũ ra mấy đóa chói mắt kiếm hoa. Trong không khí tràn đầy phù kiếm quang ảnh, sau đó là cạch âm làm, thanh âm vang lên. Tinh Minh vừa lui nữa, muốn kéo mở cùng đối phương khoảng cách, nhưng mặc cho bằng hắn như thế nào lui lại, đối phương đều cùng phụ cốt chi thư một dạng, dán chặt thân thể hắn. Loại này khoảng cách hết tất cả đều là của hắn phòng thủ không đương. Bình thường hắn đều là phòng thủ cực kỳ nghiêm mật, cầm kiếm người, cũng sẽ không để đối phương quá gần người. Không nghĩ tới nay cư nhiên lập tức đã bị đối phương xâm lấn. Hai người giao thủ mấy cái, Tinh Minh động tác muốn làm nhanh, ở liên tiếp thối lui mấy bước đồng thời, trên tay kiếm cũng bị hắn bằng lớn công lực, múa qua mấy nói bén nhọn hình cung, che ở toàn thân, sau đó bắt lại một cái hoàn mỹ góc độ, một cái đoạt đất tạo hóa, âm dương gia nhật nguyệt một kiếm, phảng phất hấp thu nhật nguyệt quang mang một dạng, làm cho chu vi đều trở nên đen nhánh không gì sánh được. Làm cho hết thảy quang mang đều ngưng tụ đến thân kiếm. Hướng phía trước đâm tới. Ở dưới một chiêu này, không có ai có thể không phải lui lại. Đối phương cũng quả thực lui. Bóng đen từ bên cạnh hắn tìm tới. Đến khi gió ngừng nguyệt ra, Tinh Minh kiếm trong tay lơ lửng giữa trời. Hiện trường đã chỉ còn lại có một mình hắn. Liền thừa lại một mình hắn kiếm chỉ trống không phía trước. Phía trước không có bất kỳ ai, phía sau cũng không có ai, người phía sau, cùng trước người Thiến Nhi, đồng thời tiêu thất, tựa như chưa từng xuất hiện qua một dạng, tại chỗ chỉ còn sót một mình hắn. Tinh Minh dừng một chút, cúi đầu liếc nhìn chính mình tay phải, phát hiện không biết lúc nào, chính mình trong tay trái hóa cổ đan đã không thấy, nhìn ra. Đối phương mục đích chủ yếu chính là hấp dẫn hắn toàn bộ chú ý lực, thừa cơ lấy đi hắn hóa cổ đan, cho nên những cái này bén nhọn công kích cũng chỉ là đánh nghi binh. Đối phương cũng không có với hắn chân ướt chân ráo đấu, cầm hóa cổ đan trực tiếp liền đi, nếu không mình cũng sẽ không như thế ung dung thoát ly đối phương tiến công phạm vi. Tốc độ thật nhanh. Liền Tinh Minh cũng không nhịn được kinh ngạc, đối phương tốc độ cực nhanh, đương đại hiếm thấy, vậy ngay cả công phía dưới, cư nhiên làm cho hắn nhìn liền đối phương mặt cơ hội đều không. Hắn căn bản không thấy rõ đối phương người, chỉ thấy màu đen làn váy, lóe lên sẽ không có. Tinh Minh nhếch miệng lên một ngoạn vị nụ cười, mặc dù biết trận này đính hôn nhất định sẽ dụ cho người qua đây. Thật cũng không nghĩ đến, sẽ để cho dưới cường giả tập hợp, có ý tứ, Tinh Minh hồn nhiên không để ý chính mình hóa cổ đan ném. Hắn cảm giác, như vậy ngược lại càng có ý tứ, chính là nên như vậy, mới có ý tứ, nếu không, nhân sinh chẳng phải là quá không thú vị, mà ở bên kia, ở một chỗ u ám cánh rừng sát biên giới, ở ánh trăng chiều bắn không tới dưới bóng cây. Nơi đây có vẻ phá lệ đen nhánh cùng âm lãnh, mà lúc này thì có hai cái không sai biệt lắm nữ hài đứng ở chỗ này. Mặc dù là không chênh lệch nhiều, đó cũng chỉ là tuổi tác, so sánh với thoạt nhìn chỉ có 7-8 tuổi hàng đêm, Thiến Nhi ngược lại thoạt nhìn cao hơn nữa một điểm, cũng lớn hơn một chút. Hai người cứ như vậy ở dưới bóng cây, cách 3 mét, đứng đối diện nhau lấy. Thiến Nhi cười hắc hắc, nhìn đêm hè, ngươi nên, chính là ca ca vẫn đọng ở mép muội muội. Hàng đêm a, đêm hè lông mi dương lên, mang theo vài phần quyết tuyệt biểu tình, lạnh lùng nói, ta không có ca ca. Hết, cầm trong tay cái viên này màu bạc hóa cổ đan ném qua. Thiến Nhi vội vã tự tay tiếp nhận, ném xong, hàng đêm liền chuẩn bị xoay người rời đi. Thiến Nhi hướng về phía hàng đêm bối ảnh, bình tĩnh nói, ca ca một mực tìm ngươi. Hàng đêm nhàn nhạt trả lời, ta không có ca ca. Có thể, ca ca vẫn là vĩnh viễn lấy ngươi làm muội muội. Ta thực sự, rất hâm mộ ngươi, nếu như ta có như vậy ca ca, coi như để cho ta lập tức chết, ta cũng sẽ cao hứng đi tìm chết. Ta không có người thân, còn có ngươi cũng là. Đêm hè hết, cũng không quay đầu lại, tiếp tục đi về phía trước đi. Nếu là như vậy, chấm ngoặc kép. Thiến Nhi cầm trong tay hóa cổ đan đưa lên đi vào. Vậy ngươi vì sao lại đem hóa cổ đan cho ta? Trực tiếp bị hủy không phải tốt. Ca ca là có thể xuống địa ngục đi. Mới vừa giữa hai người còn cách 5-6 mét, nhưng thời gian một cái nháy mắt, Thiến Nhi đã đứng ở hàng đêm bên cạnh. Đêm hè cũng sợi không ngạc nhiên chút nào, vẻ mặt lạnh như băng nhìn Thiến Nhi, trong ánh mắt sát cơ lộ, dùng non nớt mà yêu kiều mềm mại tiếng nói, bởi vì ta qua, ta hận hắn, ta muốn tự tay giết hắn đi, ta nhất định sẽ tự tay giết tên phản đồ kia, ta tuyệt đối không cho phép có người, có thể 1-2 lần, lần thứ 3 phản bội ta. Cũng không cho phép là người khác giết chết hắn. Hắn chỉ có thể chết trên tay ta. Được rồi, Thiến Nhi nháy nháy con mắt nói. Ta đây dẫn ngươi đi à. Hắn là ở chỗ này. Ngươi bây giờ có thể động thủ. Không cần, đêm hè kiêu ngạo dương khởi hạc ba. Nghiêm giọng nói, ta một nửa người chết, không có hứng thú. Ta liền muốn chờ hắn tốt lúc thức dậy. Dùng tàn nhẫn nhất phương pháp giết chết hắn, làm cho hắn cũng biết dưới ta lúc đó chịu đau đớn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đêm hè hết, liền kiêu ngạo như vậy ngước cằm, đi về phía cánh rừng ở chỗ sâu trong. Ta còn có việc muốn làm, không muốn theo ta, nói cho tới khi nào xong thôi. Cả người đã hoàn toàn không thấy, cái kia đung đưa gô thích váy cũng hoàn toàn biến mất ở tại Thiến Nhi trong tầm nhìn. Thiến Nhi cũng không có di chuyển, cứ như vậy nhìn đêm hè rời đi bối ảnh, sửng sốt một lúc lâu, lại ngẹo đầu suy tư một hồi lâu, sau đó khẽ lắc đầu một cái, tiếng lẩm bẩm câu, ngạo kiều, ngoặc kép, cuối cùng cũng chỉ có thể quay đầu lại đi trở về. A Ti bằng bằng như đề hắc nham dường như hóng gió. Có rất nhiều người trương tiết mới nhìn không thấy, mọi người có thể tẩy rửa dưới chậm tồn, hoặc là cất giấu, thủ tiêu cất giấu như vậy thử, nếu như không được thì đợi lát nữa. Hiện nay là càng đến 1601 chương. Thời gian đổi mới vẫn là buổi trưa 12 điểm, 7 giờ đêm, còn có gần nhất dường như rất nhiều người bình luận bị hủy. Vậy cũng cùng động kinh có quan hệ. Rõ ràng bên trên một giây còn chứng kiến bình luận, một giây kế tiếp sẽ không có. Có vài người nói cũng không còn quá tuyến, sẽ không có. Động kinh cứ như vậy, mọi người có thể chờ biết tái phát. Được rồi, phán đoán có phải hay không Pepsi hủy ngươi bình luận phương pháp cũng rất đơn giản. Pepsi rất ít hủy bình luận, nhưng nếu như là ta hủy, vậy ngươi khẳng định không thể nói nữa. Khái khái, hắc nham có điểm động kinh, mọi người đợi lát nữa là tốt rồi. Thuận tiện có thể chú ý đến Pepsi Weibo. Tâm động Pepsi 520 có chuyện có thể ở Weibo bên trên hỏi Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.